Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Tổ Vu Thống Ngự Vu Vực Việc, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Mọi người trong lòng suy đoán ý tưởng, cũng không có nói ra tới, nhưng là vừa mới xuất hiện Phong Vân Vô Kỵ, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi người nội tâm, trực tiếp giảng ra vừa rồi cái loại này lời nói tới. Theo sát, hắn cũng ở mọi người khiếp sợ kinh ngạc chi gian, phá toái hư không, buông xuống nơi đây, nhìn kỹ lúc này Phong Vân Vô Kỵ, thoạt nhìn còn rất là bình phàm, đầu vai ngồi xổm một con nho nhỏ cùng loại sóc tiểu gia hỏa. Đáng yêu đến cực điểm, nhưng là người thông minh, hoặc là tu vi chân chính cao đẳng người, mới có thể phát hiện trong đó mấu chốt. Phong Vân Vô Kỵ trong thân thể, tựa hồ ẩn chứa toàn bộ thế giới, nhất hoàn mỹ sở hữu đạo lực, ở nhất cử nhất động chi gian, đều có một cái thế giới tại hành tẩu cảm giác. Đây là vì cái gì? Này thuyết minh Phong Vân Vô Kỵ thế giới chi đạo, đã đạt tới chân giới cuối cùng cực hạn, có thể nói vun vào thiên mà đi nông nỗi, thậm chí có thể song song chân giới, hình thành chính mình hoàn toàn độc lập thế giới, làm bất luận kẻ nào đều không thể biết hắn thế giới nội rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Càng có một chút, Mộ Thần Nông tiền bối, dụng tâm cảm thụ một chút trong thân thể hắn đan điền chi khí. Tựa hồ, có từng luồng nồng hậu đến cực điểm tiên khí, đang ở quay cuồng cùng gào thét. Này thuyết minh Phong Vân Vô Kỵ, đã không phải giống nhau bán tiên, hoặc là chân giới tu giả. Hắn đạt tới lâm tiên cấp bậc, chỉ cần thành công phi thăng, sáng lập thiên lộ chi môn, thành tựu tiên nhân, bất quá là một câu sự tình. Mộ Thần Nông có thể nhìn ra được tới, Bạch Mã Đông Lăng còn có vị kia giáng xuống tiên nhân, càng có thể cảm thụ rõ ràng. Vào giờ phút này, Bạch Mã Đông Lăng đã dương mắt cứng lưỡi nói, tiểu hữu, ngươi tu vi, ngươi vẫn là hắn, Di Thiên Chính sư phó. Bạch Mã Đông Lăng cảm giác được, chính mình đều đã hoàn toàn không phải Phong Vân Vô Kỵ đối thủ. Mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt cũng toát ra vui vẻ tươi cười, không thế nào để ý, đến gần rồi thiên môn mọi người, đôi tay một áp sau nói, chư vị, ta chờ đều là nhân tộc đạo vực người, không cần khẩn trương, không cần lo lắng, Vô Kỵ xác thật có điểm kỳ ngộ, hiện giờ đã tiếp cận phi thăng, tuy rằng còn không có chính thức đi đến kia một ngày, phòng trừng cũng không muốn tới. Di Thiên Chính, xác thật là ta đồ nhi, hắn hết thảy đều là ta truyền thụ, bất quá những việc này, về sau lại nói, dung ta chờ trước tới tâm sự, Vu tộc sự tình, a, tinh thần biến, thật là hắn truyền thụ, này cũng quá nghịch thiên, ngắn ngủn mấy ngày, trực tiếp đăng đỉnh a, không thể tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, như thế nào có thể tin tưởng đâu. Ai, Phong Vân Vô Kỵ nói được nhẹ nhàng, đáng tiếc này đàn bán tiên nhóm, không phải do không đối hắn nghị luận, Bạch Mã Đông Lăng tâm tình, thì tốt rồi rất nhiều, chậm rãi thả lỏng xuống dưới, thực lực tăng lên người là Phong Vân Vô Kỵ, vậy hết thảy đều không cần lo lắng, tiểu tử này phẩm tính, có thể nói là thiên hạ vô song, đều có công đức kim thân, cũng là nhân tộc đạo vực người, có cái gì hảo lo lắng, hắn đều cứu vớt thế giới, không hiểu được vài lần, vì thế kế tiếp, hắn bí pháp trước ra, lợi dụng chính mình năng lực, đem vị kia tiên môn cao thủ, chậm rãi đuổi về, lúc này mới ở mọi người không biết tới gần, vẫn là không tới gần bên trong, chính mình đối thượng Phong Vân Vô Kỵ nói, tiểu hữu, rốt cuộc là như thế nào một chuyện, còn thỉnh tinh tế nói tới, Bạch Mã Đông Lăng là trầm ổn người, có chính sự, trước làm chính sự, Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này, cũng là hơi hơi mỉm cười sau nói, Vu tộc, hết thảy tội ác, đều ở phía sau tộc phía trên. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Như vậy như thế, Phong Vân Vô Kỵ trầm ổn cùng Bạch Mã Đông Lăng ngồi đối diện hư không. Đem hết thảy sự tình, từ từ kể ra, kỳ thật đi, hậu tộc nào đó sự. Bạch Mã Đông Lăng cũng là biết cái không sai biệt lắm. Nhưng là vì bốn vực hòa bình, rất nhiều thời điểm muốn mở một con mắt, nhắm một con mắt, không có biện pháp, hy sinh việc nhỏ, thành tựu đại hòa bình, cũng là một cái tất có kịch bản vấn đề. Nhưng là rất nhiều mặt khác bán tiên cao thủ nghe xong, vẫn là tương đương khiếp sợ, vì thành tựu năm đó tổ vu ra tới, hậu tộc thế nhưng như thế tàn nhẫn, giết người vô số. Không biết nhiều ít trăm triệu người đều đã thành vong hồn đâu. Hơn nữa bọn họ mục đích cũng không thuần. Bồi dưỡng tổ vu ra tới, cũng tưởng tiêu diệt nhân loại, thành tựu vu tộc thịnh thế. May mắn Phong Vân Vô Kỵ ra tay, mới đưa hết thảy tội ác tiêu trừ. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng a. Đây đều là ta sai a. Thật muốn không đến. Sự tình tiến hóa tới rồi này loại hoàn cảnh. Ân, hậu tộc bọn người kia. Đáng giận a, Bạch Mã Đông Lăng. Thế nhưng dâng lên một chút sợ hãi chi tâm. Đúng vậy, kia 12 huyết sát tổ vu lực lượng. Thật là làm người, không cách nào hình dung cường đại. Nếu không phải Phong Vân Vô Kỵ còn có Di Thiên Chính. Thiên môn thật sự là dưỡng hổ vì hoạn. Lại trưởng thành một ít thời gian, thiên môn đều phải bị toàn bộ hủy diệt không thể. Ở Bạch Mã Đông Lăng tự trách bên trong, Phong Vân Vô Kỵ là vẻ mặt mỉm cười, thần sắc hơi một chỉnh sau, lại nghiêm túc nói, vu tộc hậu tộc, tuy rằng không có hoàn toàn cải tạo ra 12 tổ vu tới, nhưng là trên thực tế, trời cao không có từ bỏ vu tộc. Ở cái này thịnh thế niên đại, chân chính 12 tổ vu đã xuất hiện, nếu không nói, ta cùng thiên chính trên thực tế cũng đối phó không được bọn họ. Môn chủ, còn thỉnh vừa thấy vu tộc tân thủ lĩnh, một phương tan biến, một phương tái sinh, trường không vô kỵ sáng tạo vu tộc, đã bắt đầu có thể xuất hiện ở chân giới bên trong. Thành tựu tân vu tộc. Hoặc là nói chân chính vu tộc, ở tạo hóa chi luân thượng, vu tộc quang huy, cũng dần dần sáng một chút. Hắn thế mệnh tình thế, xác thật không có gì trở ngại, mà vu tộc bên này, cũng xác thật yêu cầu một cái tự thân thực lực bồi dưỡng từ từ. Này ra thể 12 tổ vu, đó là không thể tốt hơn. Cộng công, chúc dung, câu mang. Từ từ 12 cái bảng nhiên đại vu đã xuất hiện ở nơi xa trong hư không. Chính là Bạch Mã Đông Lăng tâm tình. Lại bỗng nhiên không xong. Hắn nghiêm túc đứng dậy. Nhìn này 12 tổ vu nói. Vô Kỵ, bọn họ là chính quy 12 tổ vu. Kia lực lượng chẳng phải là càng cường với huyết sát 12 tổ vu. Này tương đương, không cần phải nói. Hắn lo lắng người một nhà tộc đạo vực ma vực phương diện an nguy. Những người này, một khi khống chế không tốt, đã có thể, vấn đề lớn, nhưng là, Bạch Mã Đông Lăng chỉ không được trong lòng có lo lắng. Phong Vân Vô Kỵ lại không có này đó ý tưởng, làm vu tộc phụ thần hắn, đã sớm cấp những người này hạ tử mệnh lệnh, tuyệt đối không được hứng khởi bốn vực đại chiến. Bọn họ hậu bối cũng không được, muốn lấy hòa bình vì mục tiêu, nếu không, Phong Vân Vô Kỵ sẽ tự mình, hủy diệt bọn họ, không bao giờ cấp vu tộc cơ hội, nét dù sao thế giới của chính mình chi đạo, đã hoàn thành, nhân tộc đương rầm rộ, hà tất gây chuyện thị phi, nhân tộc cũng là chính mình mấu chốt chủng tộc, càng không thể nội loạn. Bởi vậy ở Bạch Mã Đông Lăng lo lắng chung, Phong Vân Vô Kỵ cười đứng dậy, chuyển qua tới đối 12 tổ vu nói, chư vị bằng hữu, các ngươi nói qua, muốn chân chính ký kết bốn vực hòa bình khế ước, đúng không? Không tồi, hòa bình là chúng ta cuối cùng mục đích, chẳng sợ Vu tộc một lần nữa quật khởi, cũng sẽ không cùng nhân loại lại đấu đi xuống. Thiên môn, chúng ta thành tâm gia nhập, bất quá Vu tộc rất nhiều bên trong tội ác, còn cần ta chờ gột rửa. Thiên môn tận lực không cần sát tay nhưng hảo. 12 tổ Vu ý tưởng, tự nhiên là Phong Vân Vô Kỵ an bài, Vu tộc toàn diện bắt lấy. Đây cũng là Phong Vân Vô Kỵ tương lai quan trọng át chủ bài. Thiên môn, sớm muộn gì cùng chính mình sẽ có một trận chiến đi. Đây là Phong Vân Vô Kỵ, vận mệnh chú định không thể đoạn đi cảm ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.